Chương 253, Đại khai sát giới chi thiền tâm rơi vào tay giặc. Hắc Bảo nói, bản tôn, không nên quên, đến ba quyển thiên thư thời điểm An Tố Vân có thể mang tất cả chúng ta giết chết tinh tựa nở dê toàn bộ sống lại, hiện tại giết nàng, rất nhanh nàng có thể lần nữa sống lại tưởng thủy thủy ở cuối cùng rơi vào hắc ám thời điểm. Nghe được những lời này nở nụ cười mà Triệu Thần thì là tức giận nhìn Hắc Bảo nói, Hắc Bảo, bản vương hoàn toàn sinh khí. Triệu Thần vừa nói, trong tay bích huyết du long kích trực tiếp hung hăng đâm trúng Hắc Bảo. Hắc Bảo khỏe miệng một tia máu tươi chảy ra. Chỉ lần này một lần, tiếp theo lại để cho vượt qua nói, liền đừng trách bản vương. Triệu Thần vừa nói, lạnh lùng xoay người lại. Tại chỗ, áo bào trắng vội va đến Hắc Bảo bên cạnh nói, ngươi đây là khổ như thế chứ. Kim Bảo Triệu Thần thì là nhìn Hắc Bảo. Triệu Thần nói, bản tôn ghét nhất sự tình liền là người khác vượt quá. Lần này, Hắc Bảo ngươi quá kích động, hơn nữa, một phần vạn bản tôn suy đoán lệch lạc, đến lúc đó địa linh tinh An Tố vẫn không thể sống lại những thứ kia bị giết chết tinh tựa nở dê lời nói, ngươi bây giờ không phải là cật lực không được cảm ơn sao. Hắc Bảo cười nhìn hai người nói, lá gan của các ngươi quá nhỏ, sợ cái gì, cùng lắm thì chính là lần nữa trở về đến bản tôn nha. Hơn nữa, mới vừa bản tôn cũng là biết chuyện nặng nhẹ, thương không phải rất nghiêm trọng, một hồi trở về tốt, chỉ là cho chúng ta đề tỉnh, không quan tâm ta nhóm vượt quá mà thôi. Hắc Bảo vừa nói, chỉ thấy vết thương trên người dĩ nhiên thực sự chậm rãi khép lại, dù sao không có mang vào tinh lực gì gì đó, chỉ là bình thường vết thương, chẳng qua thoạt nhìn có chút khủng bố mà thôi. Thế nhưng loại vết thương này, thả tại người bình thường trên người cũng sẽ không có cái gì sự tình, càng không cần phải nói Hắc Bảo, loại thương nhẹ này càng là không nói chơi. Ngay cả tìm An Tố vấn trị liệu đều không có hứng thú gì. Bên này Hoàng Đạo Cung trong nháy mắt bị hủy diệt, tạm thời không có dẫn phát vấn đề gì lớn. Dù sao dưới mưa lớn như vậy, người nào nhàn rỗi không chuyện gì đi ra ngoài đi dạo, thế nhưng, cũng không có thể nói như vậy. Tối thiểu Triệu Thần liền thấy nhất muội tử, một cái manh muội tử, cho nên, Triệu Thần con này, lang tính sinh vật, quả quyết không nhúc nhích một loại, sau đó tìm cho mình một cái rất tốt mượn cớ. Đó chính là đột mưa than bùn a, một cái tinh không kỳ cường giả cần đột mưa hơn nữa. Bây giờ mưa đã kinh không giống như là vừa rồi lớn như vậy, ở trong mưa có một tia an tĩnh thích ý, như vậy mưa còn cần tránh. Như vậy mưa thích hợp nhất chính là cùng manh muội tử cùng đi ra ngoài xem múa, thưởng thức cái loại này tình thâm sâu mưa ngông ngông cảm giác. Triệu Thần không tự chủ được cũng là đi tới cô em bên người, quay đầu nhìn muội tử. Cô bé kia thật là khiến người ta cảm thấy trước mắt nhất hiện ra. Cái kia nhu mỹ gò má có một loại không nói ra được thánh khiết, nhãn thần không hề bận tâm, nhu thuận sợi tóc giống như cuộn sóng quyền khúc, bởi cương dính phần mưa, nước mưa dán tại nữ hài một mạc y lý quan bên trên đã ướt nước nàng vô cùng mịn màng da thịt, miêu điều đường cong lộ. Ngay cả như vậy, Triệu Thần cũng là cảm thấy cô gái trước mắt có một loại bất khả xâm phạm thần thánh, khiến người ta mạo không ra nửa điểm tiết độc ý niệm trong đầu. Ha ho một ca y muội tử, Triệu Thần không khỏi thầm nghĩ. Nữ hài mặt mang trầm tư, nhìn mông lung đại vũ, thấy ánh mắt xanh thẳm, sâu xa như biển đến khiến người ta không tự chủ được hãm xuống phía dưới, giống như tỉ mỉ chạm khắc mỹ phôi. Sau đó liền một hữu sau đó, Triệu Thần lần đầu tiên bị hoa lệ lệ không thấy, cái kia khí chàng cường đại đối với quan vũ muội tử tựa hồ một điểm ảnh hưởng đều. Một hữu nữ hài ngưng mắt nhìn đại vũ vong ngã, hoàn toàn liền đem Triệu Thần quên thành không khí tựa như. Muội, thúc thúc có thể chịu. Thím đều nhịn không được dám không nhìn ta xem bản vương Phật Sơn vắt sữa tay, à, không không không, xem bản vương dùng Phật Pháp tới chinh phục ngươi. Triệu Thần ánh mắt trở lại mưa này trong, tự tay nhận vài giọt theo mái hiên rơi xuống nước mưa, tiếc hận nói, mưa này thật là làm cho Phật môn tạo không ít nghiệt. Thí chủ vì sao nói như vậy? Nữ hài ánh mắt thoáng nhìn, kiếm nhíu mày một cái. Hắc hắc, để cho ngươi không để ý tới bản vương, xem bản vương để cho ngươi điên đảo tâm thần. Triệu Thần thầm nghĩ. Phật nói nhất hoa nhất thế giới, nói như vậy, giọt mưa cũng là một cái thế giới, bây giờ trận này đại vũ rơi xuống, cũng có ước vạn thế giới đi, rơi ở mặt đất lại lập tức tiêu vong, chẳng lẽ không đúng bởi vì Phật môn Phật dụ sao? Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra xem lên trước mặt trên mái hiên cái kia sợi đoạn tuyến chân châu một dạng tuột xuống giọt mưa. Nếu như cái này Tiếu Dung thả đang quen thuộc Triệu Thần nữ nhân trên người, chắc chắn biết nam nhân trước mặt lại đang suy nghĩ gì ý đồ xấu. Thế nhưng nữ tử không biết ta nghe được Triệu Thần hắn như vậy quỷ biện, nữ hài biểu hiện bình tĩnh chỉ thủy, hoa nở hoa tàn, sinh diệt thay thế, vạn vật luân hồi, vốn là nhân quả, tại sao Phật môn nghiệp chướng nói đến, thí chủ ma chướng. Nhìn ngươi không để ý bản vương, hừ, nếu nói chuyện, vậy trốn không thoát bản vương bàn tay tâm, kỳ thực cái này nhân quả cũng là quỷ biện. Triệu Thần Mạn điều tư lý đỡ lên. Chỉ giáo cho nữ hải cũng không giận. Phật nói có nhân tất có quả, thế nhưng ngược dòng đến khai thiên tích địa trước, vậy thì là cái gì, bởi vì đâu đây cũng là luân hồi. Nữ hải bình tĩnh trả lời. Triệu Thần khỏe miệng chậm rãi câu dẫn ra, trong lòng đối với nữ hải thân phận suy đoán càng thêm xác định, như thế cô gái xinh đẹp, thế gian ít có, hơn nữa tình này Triệu Thần đã kinh cơ bản có thể xác định thân phận của cô gái thiên cô tinh. Triệu Thần nhìn nữ tử, nói, chúng sinh luân hồi, nhân quả cũng là không luân hồi đấy, cái này nói thế nào. Nữ hải ngạc nhiên nhìn Triệu Thần liếc mắt, sau đó, nghiêm hoa nhất thiếu, ánh mắt quay về trong mưa, xuyên không ra, thấy không rõ. Triệu Thần chỉ vào hai khỏa cây, một gốc cây là khô cạn cây, một gốc cây là xôn xuê sấn, hỏi bọn hắn nói, ngươi cảm thấy là khô đúng vẫn là vinh đúng không, khô từ này nó khô, vinh từ này nó quang vinh. Triệu Thần hoàn toàn nở nụ cười, không nghĩ tới mượn nguyên tắc Phật lý, cũng là bỏ vào kỳ hiệu không phải, không vâng. Triệu Thần khỏe miệng độ cung lớn hơn, nếu như ngươi cảm thấy khô cạn khiến nó đi khô cạn, xôn xuê khiến nó xôn xuê, không đúng. Bởi vì này dạng liền mất đi cuộc sống quan điểm, mình không thể làm chủ. Đối với một thân cây, khô là vinh cuối cùng, quang vinh là khô ban đầu, khô cùng quang vinh là không thể phân, khô vinh là nhất, cũng không khác gì là. Đây cũng là cây, đây cũng là luân hồi, đây cũng là khô vinh bản chất. Thiền tâm thụ giáo. Nữ hải quả nhiên bị Triệu Thần lừa dối đầu góc choáng váng, khả ái gật đầu, nói ra, chẳng qua thiền tâm cũng có một chuyện khó hiểu. Còn muốn xin ngài giải thích nghi hoặc. Ha ha, cứ nói đừng ngại. Triệu Thần có chút trang bị. Thiên thầm nghĩ, gà ô mây, thanh thanh thúy trúc đều là pháp thân, bóng bảy hoàng hoa đơn giản bản nhược không tin người cho rằng là tà thuyết, có tín ngưỡng giả cho rằng là bất khả tư nghị, nhưng không biết như thế nào mới có chính xác này là văn thủ phổ hiển các loại chờ cảnh giới, không phải chư phàm phu tiểu thừa nhóm có khả năng thư chịu, cố hoa nghiêm kinh mây, Phật thân tràn ngập pháp giới. Phổ hiện tại tất cả đàn sinh tiền, tùy duyên đi cảm giác mị không chu toàn, mà thường chỗ. Này bồ đề tọa, Thúy Trúc đã không xuất phát từ pháp giới, chẳng lẽ không phải pháp thân lại bàn nhược kinh mây, sắc vô biên, cố bàn nhược cũng vô biên, hoàng hoa đã không càng vũ sắc, chẳng lẽ không phải bàn nhược cố kinh bản bất định pháp, pháp bản không nhiều tử. Sau đó chính là Triệu Thần dài dòng lừa dối đường. Mà theo Triệu Thần lừa dối, thiền tâm ánh mắt lại là càng ngày càng hiện ra. Không thể không nói, lại một cái muội tử sắp sửa luân hãm cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 37.